Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, Cường Đại Tôn Lão Đầu. Khổng lồ như vậy, địa vực, pháp lực đều bị Lâm Long hấp thu. Đây vẫn chỉ là đột phá nhất trọng, nhưng lại chuẩn bị cho hắn 10 tỷ pháp lực thạch. Nếu đột phá 99 trọng nên có nhiều khủng bố. Hơn nữa hiện tại không có pháp lực, kế tiếp Lâm Long làm như thế nào đột phá? Lý Tôn Chủ cảm giác Lâm Long quá kinh khủng, hắn đang bế quan, lại không tốt đi tìm Lâm Long. Bất quá Lâm Long không cần Lý Tôn Chủ tìm, hắn trực tiếp tự xuất quan tìm được Lý Tôn Chủ, nói cho Lý Tôn Chủ chính mình muốn đi địa phương khác tu luyện. Tại đây không có pháp lực, cho dù thiên đạo lĩnh ngộ ở thâm hậu cũng không cách nào đột phá. Dựa theo đối với thiên đạo lĩnh ngộ, Lâm Long cảm giác mình có thể đột phá đến siêu thiên sư 98 trọng cảnh giới. Hấp thu toàn bộ man hoang thành pháp lực cùng 10 tỷ pháp lực thạch, cũng gần kề lại để cho Lâm Long đột phá ngũ trọng mà thôi. Đạt tới siêu thiên sư 90 trọng cảnh giới. Hiện tại Lâm Long, Lý Tôn Chủ tại đối mặt hắn thời điểm đều cảm thấy một hồi áp lực cường đại. Lại để cho Lý Tôn Chủ lòng dạ ác độc hung ác run rẩy một chút. Trước khi bế quan đô không có loại này áp lực, mới một tháng nhiều thời giờ, Lâm Long tự lại để cho hắn cảm giác được khủng bố rồi. Nếu Lâm Long đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới nên có nhiều khủng bố à? Lâm Long sau khi rời đi, Lý Tôn Chủ lúc này mới xoa xoa mồ hôi trán. Rõ ràng Lâm Long cảnh giới so với hắn kém rất nhiều. Nhưng là tại Lâm Long trước mặt Lý Tôn Chủ cảm giác Lâm Long tự là cự vô phách tồn tại. Cái loại này động động ngón tay có thể đã muốn hắn mạng già tồn tại. Loại cảm giác này Lý Tôn Chủ đã rất nhiều năm không có cảm nhận được rồi. Hôm nay cũng tại Lâm Long trên người nhận thức một tay. Toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Mà Lâm Long sau khi rời đi không có đi địa phương khác. Đi đúng là thập vạn đại sơn tôn thái đại địa bàn. Ở nơi nào có tôn thái đại nhìn xem, không có dám quấy rầy hắn. Hơn nữa thập vạn đại sơn ít ai lui tới. Pháp lực thuần hậu là cái bế quan nơi tốt. Bằng không thì lúc trước tôn thái đại cũng sẽ không biết lựa chọn tại thập vạn đại sơn sống qua ngày rồi. Lúc này Lâm Long bay thẳng đến thập vạn đại sơn bay đi. Hiện tại hắn đã là siêu thiên sư 90 trọng thực lực. Tốc độ phi hành nhanh rất nhiều. Chỉ dùng một giờ thời gian, tự bay đến thập vạn đại sơn biên giới. Hắn nhìn biên giới chỗ đó một tòa sụp đổ cỏ tranh phòng. Lúc trước nhà này người nhặt được hắn, còn tưởng rằng là cái gì bảo vật, nhưng mà lại khiến cho cửa nát nhà tan. Xem ra nhà này người đã đi ra tại đây, người và vật không còn. Lúc này Lâm Long lắc đầu, bay thẳng đến thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Dựa theo ngày xưa trí nhớ, Lâm Long bay đến tôn thái đại cửa động, còn không có đi vào. Thân thể cẩu lũ, gầy trơ cả xương tôn thái đại tựu đi ra, trông thấy là Lâm Long. Khô héo như chết vỏ cây mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười. Lâm huynh đệ, ngươi như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Đã đến, hãy theo lão ca uống một chén như thế nào đây? Nhìn xem gầy trơ cả xương đạo tôn thái đại, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Không biết vì cái gì, hắn tại tôn thái đại trên người ngửi được một cổ cực kỳ cường đại khí tức. Tại cổ hơi thở này hạ hắn đều nhịn không được run. Thật sự là quá cường đại. Chẳng lẽ thằng này lại đột phá? Lâm Long cũng nhịn không được hoài nghi tĩnh tâm bí quyết có phải hay không một cửa cực kỳ cường. Đại pháp môn tu luyện. Tôn đại ca, ngươi lại đột phá. Lâm Long nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, vừa đột phá không lâu. Vẫn không thể hoàn toàn thu liễm khí tức. Người cũng không đột phá ấy ư? Đều siêu thiên sư 90 nặng mới có thể tiếp nhận được khí tức của ta a. Có thể, tôn đại ca, ngươi bây giờ ở cái thế giới này có thể nói không có địch thủ đi à? Thật sự là thật lợi hại. Lâm Long không có lấy lòng Tôn Thái Đại. Hiện tại Tôn Thái Đại ở cái thế giới này có thể nói chính thức vô địch rồi. Thằng này thiên phú thật sự rất tốt. Chỉ là tĩnh tâm bí quyết tự lại để cho hắn một lại đột phá. Nếu là thật cho thánh thể quyết, thằng này vẫn không thể nghịch thiên à? Ha ha, Lâm huynh đệ nói đùa. Muốn không phải là không có ngươi, cũng không có của ta hôm nay a hát. Ta phát hiện tự cung về sau thanh tâm quả dục. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ quả thực tự là tiện tay niết đến a hát. Lâm huynh đệ, nếu không ngươi cũng tự cung đi à? Không, không cần. Lâm Long ra mặt tử co lại. Cái đó và tự cung không có một chút quan hệ. Lúc trước cũng là Lâm Long cố ý lừa gạt Tôn Thái Đại. Không có nghĩ tới tên này thật sự tự cung. Được rồi, Lâm huynh đệ, ngươi đến chỗ của ta có phải hay không có việc? Có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần lão ca khả năng giúp đỡ vội vàng, nhất định giúp. Ừ, ta nghĩ đến ngươi tại đây bế quan tu luyện. Lão ca có thể hay không giúp ta nhìn? Không yếu nhân tới quấy rầy ta. Ta tu luyện động tĩnh khả năng có chút đại, sợ có người tới quấy rầy ta. Không có vấn đề, ta ở chỗ này nhìn xem không người nào dám quấy rầy ngươi. Ngươi cho dù tu luyện, chờ ngươi xuất quan chúng ta tại hào hào uống một chén. Tôn Thái Đại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu nói. Đi, cảm ơn Tôn Đại ca. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm kích nhẹ gật đầu. Nói thật, hiện tại hắn đều có điểm hối hận lừa gạt Tôn Thái Đại tự cung rồi. Cùng chỗ hắn lâu rồi, hắn người này còn thật là tốt. Ngay thẳng, đối với tình nghĩa huynh đệ xem vô cùng trọng. Cảm ơn cái gì ta? Ta là đại ca ngươi. Đây là nên phải đấy. Ngươi nhanh lên bế quan đi thôi. Ta cũng muốn quen thuộc hạ ta thực lực bây giờ. Sớm làm thu liễm toàn bộ khí tức. Đến lúc đó mặt người đối với ta cũng không cần khó thụ như vậy. Tôn Thái Đại nói ra. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó tiến vào sơn động đi vào Tôn Thái Đại trên giường. Hai chân khoanh chân mà ngồi. Hai mắt khép hờ. Bắt đầu toàn lực hấp thu pháp lực. Chung quanh pháp lực cũng nhanh chóng hướng Lâm Long tụ tập. Tụ tập địa phương càng lúc càng lớn. Dùng hình tròn. Không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Lan tràn tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt tự làm cho đậy phạm vi vài trăm dặm phạm vi. Trông thấy một màn này, tự là Tôn Thái Đại cũng nhịn không được chấn kinh rồi. Nếu như một mực lan tràn xuống dưới, đây là muốn đem hắn thập vạn đại sơn sở hữu tất cả pháp lực hút khô tiết tấu a hát. Trách không được muốn cho chính mình nhìn xem. Không muốn người quấy rầy hắn. Loại này động tĩnh, đến lúc đó không chừng đưa tới bao nhiêu người. Bất quá Tôn Thái Đại cũng không nói gì thêm. Pháp lực không có khả dĩ tại có. Huynh đệ không có tựu thật sự không có. Hắn từ nhỏ sẽ không có hưởng thụ qua thân tình. Theo sinh ra bắt đầu, cha không thương mẹ không yêu. Bà nội nhanh chóng dùng chân đạp. Cũng bởi vì hắn thật sự là quá xấu. Về sau một mình lại tới đây tu luyện, một người lẻ loi hiu quạnh, tính cách quái gở, thẳng đến gặp được Lâm Long, cùng Lâm Long thành vì huynh đệ, hắn đem Lâm Long cho rằng chính mình thân đệ đệ một giống như. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được có thân nhân mỹ diệu. Theo thời gian trôi qua, chính như Tôn Thái Đại muốn đồng dạng, toàn bộ thập vạn đại sơn pháp lực đều hướng Lâm Long tụ tập. Khổng lồ pháp lực vòng xoáy tựa như cự long một giống như xoay quanh tại Tôn Thái Đại trên sơn động. Không, tựu thật giống cột chống trời một giống như, loại này quái dị lộ ra giống như, trực tiếp hấp dẫn thánh vực rất nhiều cường giả chú ý. Nhao nhao suy đoán là ai tại thập vạn đại sơn trung đột phá siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Tự nhiên hấp thu nhiều như vậy pháp lực. Lúc này rất nhiều người nhiều hướng thập vạn đại sơn tiến đến. Bất quá bọn hắn đều ở ngoại vi, không dám xâm nhập, Thập vạn đại sơn độc xà mãnh thú phần đông, hơi không cẩn thận sẽ tan thành mây khói. Bọn hắn thật vất vả tu luyện tới tại đây, có thể không hy vọng bởi vì xem náo nhiệt mà thân tử đạo tiêu. Sao, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.